Ngô Khởi vùng thở ra nói rằng: Này đôi ta tuy là vui vẻ, còn e ngày sau một nỗi khó lòng, sợ khi cung nhân thấu được đục trong, thời sanh biến khó phải vùng chẳng dễ. Bây giờ mau kiếm chỗ nào cho thanh vắng, xé mặt tình cợt phấn cười son, cùng nhau vầy hiệp vuông tròn, người như thế chẳng có ai trăm tuổi. Hạ Phi mới nói: Việc ấy phò mã chớ ngại, để mặt thiếp âu lo. Tôi với con sủ phụ thù oán rất to, nó mới đốt cái sở trang lầu của tôi hôm nọ. Bây giờ thiếp xin tu bổ lại, để cùng nhau vân võ võ vân, còn sợ phí bao nhiêu công ngân, thời thảy sẽ giao quan công bộ. Ngô Khởi nói: Việc đó thật khó, nếu nương nương làm ra tình tệ, ắt sẽ mang quả chế chẳng chơi. Thoảng như Trung Hậu về đây, hay đặng ắt là người sẽ bắt tội. Hạ Phi nói: Chẳng can chi phòng ngại, sẽ có kế rất hay. Này như lầu làm rồi, thời trên lầu sẽ treo hai tấm biểu, một tấm đề vọng chúa, còn một tấm thì đề là sở trang lầu. Vì thiên tử đi phó hội đã lâu, nên thần thiếp hàng ngày trông tưởng, vậy nên phải cất lầu cao mà viễn vọng, ngó qua cho thấu tới hàm dương. Lòng trung quân ái quốc đủ đường, Trung Hậu có lẽ chi mà bắt tội đặng. Ngô Khởi nghe nói gật đầu khen phải và nói rằng: Nương nương là người minh mẫn, việc nào cũng trí xảo hơn người. Như ta mà được lên ngôi, ta sẽ phong cho nàng làm chánh hậu. Đêm ấy Ngô Khởi ngủ tại đó, tới rạng ngày mới trở về thiên cung. Còn Hạ Phi tính toán đã xong, bèn giáng chỉ cho đạo công khởi tạo và dặn rằng: Lâu phải làm cho cớ xảo, nếu trễ nải thì trị tội chẳng tha. Công quan vân lệnh bước ra truyền các thợ đua nhau khởi sự, nói về Trung Hậu đắc thắng vua Tần, rồi kéo binh về đóng trại tại ngoại thành Hàm Dương. Bá quan văn võ nước Tần ai nấy thảy đều thất sắc, mau mau chạy vào tâu cho Châu Quốc Hậu hay, xin phải lấy ấn ngọc tỷ ra đặng giao cho Tề Quốc. Lúc ấy Lã Bất Vi và Thương Ưởng đem ngọc tỷ tới trước dinh Tề. Quân chánh ty mau vào tâu cho Trung Hậu rõ. Trung Hậu truyền lệnh cho vào. Hai người tới trước nhung trướng quỳ lại, dâng ấn ngọc tỷ cầu xin thứ tội cho vua Tần. Trung Hậu liền truyền Điền Côn dẫn Trang Tương Vương ra. Trung Hậu chỉ mặt Tần Vương mà mắng rằng: Người đôi ba phen dùng mù ám hại, ỷ nhờ có yêu đạo ra tay. Nài Giang Vương đã bị ai gia bắt đây, sự sanh tử tồn vong treo trước mắt. Trang Tương Vương cúi đầu mà thưa rằng: Sự đó vì bần, vì thằng yêu đạo nên khiến hai nước bất hòa. Bây giờ Hạ Bang xin nạp biểu xưng thần, cứ mỗi năm phải qua Tề mà tấn công. Trung Hậu mới truyền Điền Côn mở trối cho vua Tần, rồi truyền đem văn phòng tứ bảo. Vua tồi Tần liền viết một biểu quy hàng, đóng con dấu rồi dâng lên cho Trung Hậu. Trung Hậu xem qua rồi giao lại cho Yến Anh giữ. Tần Vương lại nói: Ở bên Vị Hà, Châu Công Mộng có phục binh 20 vạn, vậy để tiểu vương sai người tới đó để triệt binh. Nói rồi liền đưa ngọc đái cho Lữ Bất Vi và Thương Ưởng tới Vị Hà mà bảo anh em Mộng Lương thâu binh hạ trại. Hai người lãnh mạng lên ngựa tới thẳng Vị Hà. Anh em Mộng Lương Mộng Đóng mặc đồ tang ra trước cửa dinh tiếp rước. Hai anh em Mộng Lương khóc lóc và thuật lại các việc điền đơn giết cha mình. Lữ Bất Vi khi ấy mới nói: Nay đã có thánh chỉ đem đến, biểu anh em phải triệt binh thâu giáp mà quay về. Anh em Mộng Lương mới nói nhau rằng: Tề cẩu tặc thật là vô đạo, thù giết cha chẳng đội trời chung. Gươm linh mài sắt đã xong, chờ nó đến sẽ bắt lấy mà cắt cổ. Còn vua ta thiệt là nhu đạo, lại bảo anh em sớm tối mau triệt binh. Bây giờ ta cũng giả thuận tình, cho thừa tướng đi về cho rảnh. Anh em bàn xong liền nói với Lã Bất Vi rằng: Anh em tôi vâng lời chúa thượng, xin thừa tướng hãy dời chân trước. Lữ Bất Vi và Thương Ưởng liền từ giả, rồi kéo nhau về Hàm Dương mà phục chỉ. Còn Tuyên Vương và Trung Hậu khi thâu hàng biểu Tần Vương rồi, bèn truyền quân phát pháo khởi trình, chỉ thẳng Vị Hà mà tấn phát. Quân đi đặng nửa ngày đã gần tới mé sông. Lúc ấy Trung Hậu thấy trong lòng lại hồ nghi, bèn đòi Tề Trinh Tề Phụng lại hỏi rằng: "Đồ Tiễn Liêm đã làm xong chưa?" Anh em Tề Trinh thưa rằng: "Chúng tôi đã làm xong hết." Trung Hậu liền bảo Điền Côn xếp quân đi hàng chữ nhất, dùng những rèm ấy để che đỡ thôi binh. Điền Côn vâng lệnh, tức thì truyền tam quân làm y như kế. Còn anh em Mộng Lương khi thấy quân Tề đi tới, liền nổ một hiệu pháo vang trời, phục bình bắn tên ra như bất. Quân Tề nhờ có đồ nhị tiễn nên tam quân cứ bình tĩnh như thường. Quốc Anh và Tề Phụng xông ra, anh em Mộng Lương chỉ có một giờ đã bỏ mạng. Dây lầu Trung quân vừa đi tới, chị em Mộng Ngọc Trinh thấy anh hai em mình đều bỏ mạng nơi xa trường thì than khóc cho cốt nhục phân rời, bèn xin với quốc mẫu tạm lui mai táng thi hài cho trọn nghĩa. Trung Hậu khi ấy bảo Điền Đơn phải làm cho trọn lễ đặng ban thưởng trung thần. Ba vợ chồng vâng lệnh làm xong, Trung Hậu lại muốn hành hung cùng Tần chúa. Rồi đó Trung Hậu nổi giận mà mắng rằng: "Tần vương thiệt vô đạo, đã nói với ta sai người đến đây xếp trại, sao lại còn sánh sự ra cớ này? Phải chăng ta chẳng có mưu sâu, thời đã làm nơi chức quỷ rồi? Điền Côn vương nhi, hãy thâu binh trở lại, bắt Tần vương và phá nát thành trì." Điền Côn vâng lệnh thâu binh. Đi được một đổi đường, thấy có quân tiểu hiệu trở lại báo rằng: "Có một vị tiên cô xin ra mắt quốc mẫu." Trung Hậu nghe báo thỉnh vào, Trần Tam Thơ công chúa đến nơi ra mắt. Hai chị em gặp nhau rất mừng rỡ. Trung Hậu mới hỏi: "Hiền muội tới đây có việc gì vậy bảo chăng?" Trần Tam Thơ đáp: "Em vâng lệnh lão mẫu đưa giản thiếp tới cho chị hay, xin chị hãy coi đó mà làm, ấy là thiền cơ, không nên tiết lậu." Nói rồi thò tay vào túi áo lấy ra một phong giản thiếp đưa cho Trung Hậu. Xong rồi từ biệt Đằng Vân bay về động. Khi Trần Tam Thơ đi rồi, Trung Hậu mở giản thiếp ra thì có thấy bốn câu như vậy: "Tam nhân nhị tiểu nam tiêu diệt, nhật hậu tiền đao hưng đại nghiệp, cặp báo hưng binh tóc kiến hồi, cẩn phòng độc chứng huyết hồ nghiệp." Trung Hậu xem rồi suy nghĩ dây lâu, không rõ đó là ý gì, cũng không dám đưa cho ai mà hỏi, cứ ngồi làm thinh mà ngơ ngẩn. Dây lâu mới rõ được, tam nhân nhị tiêu là chữ Tần, còn tiền đao là chữ Tiễn. Chắc là ngày sau có người tên Tiễn sẽ giúp nước Tần gồm thâu thiên hạ, nên thánh mẫu biểu phải thâu binh trở về, không nên giúp nước Tần cho tuyệt. Còn như độc chướng huyết hồ, không hiểu đó là việc gì. Trung Hậu xem rồi quỳ lại giữa thinh không tạ ơn thánh mẫu, rồi truyền cho Điền Côn đi trước tới Vị Hà lấy thuyền độ binh để qua sông. Rồi khi giặc tới nước Tần liền đồn binh, cho tướng sĩ được nghỉ binh một tháng. Đây nói về Hạ Ninh Xuân và Ngô Khởi. Từ khi lão Vương gia nhướng bệnh và Ngô Khởi vào ra trong nội dinh, được cớ ấy nên hai người cứ ân ái phỉ tình. Còn Sở Trang Lầu lại hoàn thành công việc, đêm đêm thanh vắng thỏa tình qua nguyệt, ngày ngày vui chơi tiệc rượu câu thơ. Thuyền tình mặc sức ngẩn ngơ, khi xem hoa nở khi chờ trăng lên. Hải đường vừa tỉnh giấc xuân, cùng quan bước tới phân trần trước sau. Trung quốc mẫu đã trừ đặng yêu đạo, Tần vương xin dân biểu xưng thần. Bàn sư về còn đồn tại châu phần, chừng một tháng nữa thì thâu binh về tới. Ngô Khởi nghe nói hồn bất phụ thể, còn Hạ Phi thì ủ mặt châu mài. Những tưởng là trời đất định đặng lâu dài, hay đâu nổi phân loan rẽ phụng. Lúc đó Hạ Phi mới tính ra một kế, bèn nói với Ngô Khởi rằng: "Còn 15 bữa nữa thời tới nguyên tiêu giai tiết, trên Sở Trăng Lầu ta sẽ lập một tiệc hoa đăng, mời thiên tử với Trung Hậu tới ăn uống đại đằng. Người sẽ giấu báo kiếm ở sau lưng và ẩn nơi bình phong, còn dưới lầu thì phục binh chờ sẵn, nghe kim chung đều phải giải ra áp lại. Đưa con sủ phụ một cương cho sa ma rồi trừ cái thằng hôn quân đi mới đành dạ. Lúc đó giang sơn đã về tay của phò mã, thời Ấn Chiêu Dương này có lẽ sẽ về phần ta. Người hãy nên ghi nhớ mấy lời, gặp cơ hội thì phải theo bề cơ hội. Ngô Khởi nghe nói lòng mừng phơi phới, liền phân tay trở lại thiên cung, cùng nhau rơi giọt lụy hồng, sự buồn bã mau theo nước mắt. Khuyên người đời đừng ai kể chắc, vì có câu lạc cực sanh ai. Cho hay muốn sự tại trời, khi nên trời cũng chiều người một phen. Nói về Tuyên Vương và Trung Hậu đồn binh tại Phần Châu đặng được một tháng, tới ngày ban sư bèn truyền lệnh cho tam quân bạc trại khởi hành thâu binh về nước. Đi gần mấy bữa mới tới thành Lâm Tri. Lúc ấy lão vương bệnh cũng đã thuyên giảm, truyền bá quan đi ra khỏi thành nghinh tiếp. Vợ chồng vua Tề thẳng tới Kim Loan Điện, tam cung lục viện đều triều bái xong rồi. Kế đó thiên tử truyền chỉ bãi triều, ai lui về dinh để thăm vợ con. Rạng ngày là ngày nguyên tiêu giai tiết, bá quan đều tụ tới triều bái mừng cuộc tân xuân. Thiên tử cùng Chiêu Dương, Trung Hậu truyền nội thần dọn yến vui mừng và khao thưởng tùng chinh chiến sĩ. Trước hết thưởng công Liêm Thoại Hoa đồng niên tăng bổng nhị vạn ngân, cho tỏ rõ sự trung tâm vì quốc. Kế phong cho Đào Kim Định làm Tây Lỗ Vương Phi, hai chị em Mộng Ngọc, Mộng Trinh thì làm chức tham quân tả hữu. Còn kỳ dư bao nhiêu chúng tướng đều ban thưởng mỗi người một bậc. Lúc này triều thần dự tiệc, hai bên cung nhạc đàn ca inh ỏi. Tiệc mãn rồi thời trời gần tối, Trung Hậu lại mời Trịnh Phi và Hạ Phi tới Chiêu Dương cung. Lúc ấy Trung Hậu đi vừa tới phân cung lầu, lại ngó thấy phía tây có tòa cao vội vội. Trung Hậu mới buông lời phán hỏi rằng: lâu đài ai cao vội nguy nga đến như vậy? Hạ Phi lập đặt tâu rằng: từ lúc thiên tử và quốc mẫu đi phó hội, thần thiếp đêm ngày trong đợi, mộng hồn liền thấy chim bao, nên mới lập một cái lầu cao, đặng lên đó mà ngó đến hàm dương cho tỏ rõ. Lầu đó gọi là lầu vọng chúa, muôn ân quốc mẫu hãy thứ tha. Trung Hậu nghe nói gật đầu khen rằng: tây cung thiệt có lòng với chúa. Kể đó đi thẳng tới Chiêu Dương cung, Tuyên Vương và Trung Hậu ngồi vào cẩm ỷ, Tây Phi và Đông Phi triều bái xong rồi. Cùng Nga dọn yến dâng lên, bốn người đều ngồi chung một bàn mà uống rượu. Tuyên Vương lúc này đã có chén, mới nói với Trung Hậu rằng: mấy năm nay ngự thê cần lao việc nước, bây giờ hầu bang đều nạp biểu xưng thần. Bữa nay vừa lương tiết giai thần, trẫm muốn lập hội hoa đăng cho dân quân cộng lạc. Trung Hậu thưa: thân hậu cũng sẵn có lòng đó, mà chưa biết là lập tại ở chỗ nào. Hạ Phi liền tâu: xin lập tại lầu vọng chúa, thỉnh thiên tử cùng quốc mẫu giá lâm, cho rõ thiếp nhất phiếm tràn tâm, làm đủ cách thức hoa đăng đồ trận. Trung Hậu nói: nếu như hiền phi lãnh mạng, thời giao cho lễ bộ thi hành, tới ngày rằm tháng giêng sẽ chơi hội hoa đăng cho vui vẻ. Hạ Phi và Trịnh Phi liền từ tạ để trở về cung. Khi Hạ Ninh Xuân về tới cung rồi, bèn viết một phong thơ, sai người tâm phúc đưa ra thông tin cho Ngô Khởi hay, rồi truyền chỉ cho lễ bộ công quan, đòi các thợ tới sửa soạn làm một tòa núi ngao sơn tại trước lầu vọng chúa, sắm đủ kỳ hoa dị thảo và túy trúc thương lòng, chẳng khác như động phủ ở Bồng Lai cùng lâu đài nơi tiên cảnh. Còn Ngô Khởi đặng tin liền sai Hứa Bôn và Giang Trí dẫn 200 quân tâm phúc giả làm như thợ vào trong đó để làm công, đặng đào hang chung quanh tường, bề sâu xuống 5 thước, đầu hào từ nơi tây viên giáp tới vọng chúa lầu, dưới hào ấy mai phục đạo binh, trên thì dựng tường hao ngăn lại. Việc này thiệt chẳng ai biết đến, chỉ có một mình Ngô Khởi và Hạ Ninh Xuân. Tây thì trong bụng mừng thầm, quyết phen này hại cho được chúng vô diệm. Ngày qua đêm tới công việc đã hoàn thành, gần đến Tết Thượng Nguyên, bá quan đều vào triều bái. Vừa khi thiên tử thăng điện thấy quan Huỳnh Môn vào, dân biểu mà tâu rằng: Ngô Khởi cáo bệnh nên vào chầu không được. Kế đó lại thấy quan lễ bộ tâu rằng: cuộc qua đăng sắp đặt xong rồi, xin vào triều để phục chỉ. Thiên tử cả mừng bèn giáng chỉ, truyền cho bá quan ở lại nội dinh. Chập tối đến vọng chúa lầu xem đèn mà dự tiệc. Còn Hà Phi cũng mời Trịnh Phi tới, hai người đều qua Chiêu Dương cung thỉnh chung chánh hậu. Giây phút trời đã tối, thiên tử cùng chung hậu đều tới vọng chúa lầu, bá quan hộ vệ theo sau, công nhạc đờn ca trỗi dập. Khi tới nơi thấy một tòa núi chất cao chót vót, đèn thời sáng rực như sao, ba sông chín núi rõ ràng, cảnh thú đủ bốn mùa tám tiết. Sau lưng núi làm lâm bằng cho vua ngự, bốn phía đều cây cỏ tốt tươi, chỗ ra làm hình người, chỗ thời làm hình phi cầm tẩu thú. Vợ chồng Tuyên Vương xem rồi ngự tới long bằng và ngồi vào giữa chánh điện. Hạ Phi với Trịnh Phi rót rượu dâng lên, cùng Nga nổi nhạc tiêu thiều, bá quan đồng vào dự tiệc. Trung hậu xem rồi lại nhắc tích xưa cho vua nghe, chỗ thời vận vua Hiên Viên đánh với Suy Vu, chỗ thời tích vua Nghiêu truyền ngôi cho vua Thuấn, lại thêm có em là người Tượng muốn lập mưu mà giết anh, có chỗ thời đắc kỷ nhất Tiếu Khuynh Thành làm cho trụ vương mất nước. Đầy mắt xem thôi chẳng chán, sự tích xưa đèn sáng như ban ngày. Hạ Phi lúc này lấp ló muốn ra tay, liền đòi Võ Lâm Quân vào hộ giá. Lúc ấy nội giám là người tâm phúc của Hạ Thị đi thông báo cho Ngô Khởi hay, hẹn dứt ba hồi chuông thì phục binh sẽ ào lên giết cho được Tuyên Vương và Trung Hậu. Nói về Trung Hậu, đang trong tiệc rượu mãi ham coi cuộc hoa đăng, bỗng thấy một trận gió thổi qua rất hung dữ, liền đánh tay thời biết hết các sự tình. Tức thì niệm chú định thân, làm Ngô Khởi tới 300 phục binh ở chỗ nào thì đứng chết chân ở chỗ nấy như hình tròng. Còn mắt thời dương ra mà ngó. Trung Hậu liền truyền cho Bắc Viện mau rót rượu, rồi đền công cho Tây Cung. Hạ Phi không lẽ chối từ, uống ba chung thời đã say quách. Ngồi thời ngã tới ngã lui, có hai đứa cung nữ theo đỡ hai bên. Tuyên Vương xem thấy lòng phiền, truyền hộ giá về cung ngơi nghỉ. Khi Tuyên Vương và Trung Hậu bước xuống long bằng, đi thẳng tới núi Ngao Sơn, vừa đi vừa xem khen ngợi vô cùng. Kế đi ra quanh nơi sau qua tường, thấy có vị anh hùng đứng sững, hai mắt cứ ngó thẳng nhấp chồng, đứng như là trời chồng, chẳng mấy động tay chân. Tuyên Vương mới phát hỏi rằng: người nào đó, chết hay là sống? Yến Anh vâng lệnh đi tới coi xét rõ ràng, bèn trở lại tâu rằng: đó là Lỗ Ban phò mã. Tuyên Vương nghe nói thất kinh, liền thối lui lại, rồi truyền quan nội thị đòi Tây Thi tới mà hỏi rằng: việc này ắt có mưu gian, vì cớ nào mà Ngô Khởi được nhập vào cung cấm? Hạ Nghinh Xuân nghe nói hết hồn, ngó thấy Ngô Khởi thì y như là người chết, nên không biết tính kế chi mà trả lời cho kịp. Thiền tử nổi giận mắng hét ôm sòm. Kế Trung Hậu thưa: xin thánh thượng dẹp hoài sấm sét, cũng trong lúc này có một việc rất vui. Nói rồi truyền quân dở mấy cái hình phong lên, thấy luôn theo cho tới hoa tường, phục binh ở dưới hằng hà xa số, kẻ đao người kích, kẻ giáo người thương, đều đứng trơ như là bùn nhìn, thấy không ai cục cửa. Tuyền Vương xem thấy hết hồn, bèn té nhào chết giấc. Trung Hậu liền lật đặt niệm chú đòi thần Lục Đinh đưa Ngô Khởi và 300 quân về tạm ngoài nơi dịch đình, còn phần Yến Anh thì cứu Thánh Minh. Trung Hậu thời dắt Trịnh Phi về chánh cung an nghỉ. Nói về Ngô Khởi, vì lão Vương Thúc là Điền Dương lúc xưa có bệnh, cũng bởi vì bá quan đi theo phó hội hết nên mới đòi Ngô Khởi vào triều thương nghị chánh sự. Lão Vương lúc thấy Ngô Khởi là người thông minh lanh lợi, lại gả cháu là Lăng Hoa công chúa cho người. Còn như việc tư thông với Hạ Phi, thời lão Vương Thúc thiệt là không rõ. Khi Ngô Khởi với 300 gia tướng về tới dịch đình rồi, Trung Hậu mới niệm chú hoàn hồn, thấy điều tính lại hết. Ngô Khởi mới nhớ các việc đầu đuôi sau trước, thì biết là Trung Hậu đã dùng phép lực thần thông. Nếu ở đây ta e nổi khó lòng, chi bằng tam thập lục đào chi vi thượng. Nghĩ rồi truyền gia tướng thâu góp đồ hành trang, rồi bồng Lăng Hoa công chúa để lên trên yên, thầy trò dắt nhau mà trốn qua nước khác. Nghĩ vì Trung Hậu đã niệm chú định thân, sao không giết Ngô Khởi lại thả cho nó trốn đi? Là vì để ngày sau Ngô Khởi làm người dẫn lộ, đặng đem Trung Hậu đi tước binh năm nước. Còn Tuyên Vương, khi Yến Anh và nội thần cứu tỉnh thì trời đã sáng. Ngó quanh quất một hồi, chẳng thấy Trịnh Quý Phi và Trung Hậu đâu. Còn Ngô Khởi cùng 300 binh ở đâu cũng không thấy. Chỉ thấy một mình Hạng Nghinh Xuân, thì trong bụng đã hồ nghi 10 phần. Chưa kịp buông lời phán hỏi, kể thấy Tây Lỗ Vương và Điền Đơn chạy tới tâu rằng: không biết việc chi mà Ngô Khởi đã bỏ trốn, lại dắt Lăng Hoa công chúa đi theo. Đông Lộ Vương huynh còn đương theo và ở trên đèo, nên nhi thần phải mau vào tâu cho phụ vương rõ. Và khi nãy còn có vào trong phủ nó tra xét, thời có được một phong thơ đủ làm bằng chứng cớ sờ sờ, thiệt là bởi tiên tường quạt khởi. Nói rồi liền đưa phong thơ dâng lên. Tuyền Vương lấy ra xem một hồi thì biết Hạ Phi đã tư thông với Ngô Khởi, lập kế hại Trung Hậu với mình. Xem xong nổi trận lôi đình, truyền nội thần đưa Hạ Nghinh Xuân ra trảm quyết. Yến Anh khi ấy mới can rằng: việc này tuy Hạ Phi có tội, mà bệ hạ cũng phải tra xét lại mình. E khi tẩu lậu phong thinh, thời ngoại quốc sẽ cười chê ta là người vô đạo. Kẻ biết thời nói Hạ Phi bất chánh, còn người chẳng hay thì nói bệ hạ bất thân. Vậy xin cho thỉnh Trung Hậu nương nương tới đây rồi thẩm tra cho minh bạch. Thiên tử nhận lời, sai nội thần tới Chiêu Dương cung mà thỉnh Trung Hậu tới đặng xem Hạ Phi ra mà tra hỏi. Lúc này chưa việc chi mà Hạ Phi đà chối trước, chẳng chịu nhận việc gì, cứ kiếm lời tráo trác sân si. Tuyền Vương nổi giận, truyền nội thần đánh cho Hạ Phi da thịt đều tan nát. Hạ Phi liệu bề không nổi mới cầu xin thứ tội và nói rằng: từ khi thiên tử cùng quốc mẫu đi phó hội Hàm Dương, thiếp chẳng hề có dạ dối gian. Căm giận vì Ngô Khởi là đứa hung tàn, nửa đêm cầm gươm nhảy vào cung điện và nói rằng: nếu thuận theo nó thì nó để sống, còn chẳng y thì nó sẽ giết chết đi. Trong lúc thiếp lâm việc gian nguy, thiếp cực chẳng đã phải tham sanh quý tử. Còn như sự ám binh mai phục cũng do Ngô Khởi thâm nhập trung cung, và thơ tính một phong thì thiếp thật lòng không hề hay biết. Chắc có người lập mưu hại thiếp nên làm ra các việc vu oan, ngửa trong lượng thánh hoàng soi xét lại cho thần thiếp khỏi bị oan ức. Thiên tử nghe hết mấy lời thì lại càng thêm giận dữ, vừa muốn rút gươm Long Tuyền để chém phứt cho rồi. Việc đau thời cũng là mai, Trung nương nương vừa đi tới lật đật buông lời tấu rằng: Tây Phi đáng tội với triều đình. Tuyền Vương đang lúc giận làm thinh, Yến Anh bèn tâu hết sự tình sao trước cho quốc mẫu nghe. Từ lúc thiên tử với quốc mẫu đi phó hội, Hạ Phi ở nhà trông đợi ngày đêm, thoát thôi ứng hiện chim bao, tình nghiệp chướng thành ra ma quỷ. Bây giờ đây con yêu tinh đã nguyên hình xuất hiện, nên thiên tử mới nổi giận lôi đình, truyền đem Hạ Phi ra mà gia hình, xin quốc mẫu lượng tình thứ giảm. Trung Hậu cười mà nói rằng: cũng tại mình tà tâm bất chánh nên quỷ ma nó mới hiện vào. Vậy xin muôn tâu bệ hạ, đời ai mà không dạy, nếu chẳng dạy thì làm sao có khôn. Vậy xin cho thần hậu cho tay cung một phen, sao có vậy mới gia hình trị tội. Tuyền Vương nói: ngự thê đừng có nói, và tề phủ cũng chớ nhiều lời. Có lẽ nào trong cung cấm lại đi tư thông với ngoại nhân, làm đến đổi phục bình thích khách. Còn phong thơ làm bằng cớ rõ ràng, xin tha nó là tha nổi gì. Thôi để trẫm giết phứt nó đi, ngõ trừ an hậu hoạn. Trung Hậu lại hỏi: việc đó chân hay giả thì hiền muội nói đi cho ngay. Hạ Phi hổ thẹn cúi đầu không có lời gì để đáp lại. Trung Hậu thấy Hạ Phi không nói thì tâu rằng: việc vợ chồng có điều chi bất nhã thì nên phải đóng cửa mà dạy nhau. Nếu đem việc xấu ra phanh vui nơi chốn này, ác thiên hạ sẽ người ta chê cười. Bởi vậy thần hậu phải hết lời biện bạch, cúi xin thiên tử hãy nhậm lời, hãy tha tội chết cho người, giao về cho cha mẹ mà bảo lãnh. Thiên tử nghe tâu ngẫm nghĩ hồi lâu rồi khen phải, liền giáng chỉ biếm Hạ Phi đuổi về dân giả. Hạ Nghi Xuân tạ ơn thiên tử và trung hậu, rồi thẳng ngọ môn một nước. Nói về Ngô Khởi, Phò Lăng Hoa công chúa và 300 gia tướng đi suốt trọn đêm, chẳng khác như chim sổ lồng. Khi đi vừa tới sáng thì đã đến giao giới Hà Nam. Trước mặt thấy có một đạo binh, Ngô Khởi mới truyền quân đem công chúa vào chùa yên nghỉ, còn mình thì hưu đao tới trước. Thấy binh tề đi tải lương đem về, kế thấy Đào Trinh và Đào Phụng đi gần kề, Ngô Khởi mới sanh ra một kế nghĩ rằng: nếu nay mình tính đi qua đầu nước Tống thì chẳng việc chi làm tin, vậy nên phải gạt chúng nó mà lấy lương thảo đem đi mới tính xong được công việc. Nghĩ rồi liền tới nói với hai tướng rằng: ta phụng mạng trung hậu tới đây rước lương thảo đem về, còn hai người phải đi qua nước Yên mà thâu nạp lương tiền cho gấp. Hai người nghe nói tưởng thiệt, mới giao hết lương thảo rồi dẫn quân sĩ đi qua nước Yên. Khi Đào Trinh và Đào Phụng đi rồi, Ngô Khởi lại dặn gia tướng giả nói phụng mạng của trung hậu đưa lương tiền qua cấp phát cho dân đói ở bên Tống Bang. Bởi vậy nên không ai ngăn trở dọc đàn, gió xuôi thuận bường đi tuốt. Màn sao đội nguyệt đạp tuyết dầm sương, đi chẳng kể ngày đêm được ít bữa thì đã tới kinh thành nước Tống. Liền kiếm một nơi quán khác, đem công chúa tạm vào an dinh, còn mình thời tới ngọ môn mà thông báo với Quỳnh Môn Quan. Nói về nguyên vương nước Tống, lúc Tương Giang đại hội đã bị trung hậu bắn thác rồi, con là Ân Diệu lên ngôi, gọi là Nghi Vương chánh trị. Vua này có thỉnh được một người quân sư ở bên Tây Vực, gọi là Tuyết Hổ. Người có yêu thực rất tinh thông, lại cao cường võ nghệ. Vừa lúc Tống Nghi Vương lâm trào, thấy quan Huỳnh Môn vào tâu rằng: có phò mã nước Lỗ là Ngô Khởi tới xin triều kiến. Nghi Vương nghe tâu nghĩ rằng: Ngô Khởi đã đầu chúng vô diệm, còn tới đây mà làm chi? Nghĩ như vậy bèn truyền lệnh cho Ngô Khởi vào trước Kim Loan Điện triều bái. Nghi Vương mới hỏi rằng: lâu nay nghe quý khách ở Lâm Tri Hỗn Hải, nay tới đây chẳng hay có việc gì chăng? Ngô Khởi mới tâu rằng: như lời con sủ phụ, ai ai cũng đều ứa mà căm gan. Thời vận tôi lắm lúc gian nan, nên bị bắt phải đầu hàng chúng nó. Nhưng nay tôi cam lòng báo quốc, đã cam nhất tử, ngặt vì sự oán thù chưa trả được cho quân mình, vậy nên ngoảnh mặt mà làm thinh, chờ cơ hội sẽ báo thù trả oán. Vợ tôi đã suối vàng bỏ mạng, nó lại ép tôi thành thân với công chúa Lăng Hoa. Bấy lâu nay mỏi mắt trong nhà, quyết ra khỏi chim lồng cá chậu. Nài nói dối lấy được lương tiền 10 vạn, xin dâng lên bệ hạ để làm tin, cầu xin tư trợ mã binh đánh tới Đông Tề trừ con sủ phụ. Nghi Vương nghe tâu mới phán rằng: việc đó trẫm không dám giải quyết, để ta vào tâu với thái hậu ta hay. Ngô Khởi cúi đầu tạ ơn, rồi Nghi Vương lên kiệu đi trước, truyền nội thần dẫn Ngô Khởi đi theo sau. Khi tới phân cung lầu, truyền nội giám cho tâu thái hậu hay. Thái hậu giáng chỉ cho vào. Nghi Vương tới trước tẩm cung, quỳ lại chúc mừng. Thái hậu mới bước xuống long phụng sàng mà nói rằng: vương nhi miễn lễ, có việc chi hãy nói cho mẹ hay. Nghi Vương liền đem các việc Ngô Khởi mà tâu cho thái hậu hay. Thái hậu cả mừng, bèn đòi Ngô Khởi vào cung ra mắt. Ngô Khởi bái yết, ân hậu mới phán rằng: ai gia với Lỗ Ban, thái hậu vốn là chị em hồng bào, thở còn thơ chăn nệm chung nhau, tới khôn lớn nhân duyên hai nước. Cũng vì bởi Lỗ Ban thiểu phước, Long Vương cùng thái tử trận vong, vợ mày thì bị Ngô Khởi sát hại đã xong, còn mày đi qua Tề vui lòng phú quý. Nay tới đây có việc chi ưu hỷ, phải tỏ bày ảo lý cho ta nghe. Ngô Khởi mới rơi lụy và tâu rằng: cha mẹ tôi với vợ tôi cũng bị chung vô diệm, oán thù này thấu tới xương. Nay tôi tới đây cũng không có việc gì, chỉ xin cầu viện mà trả thù cho cha mẹ. Nghi Vương lại tâu rằng: nay Ngô phò mã đem tới dân 10 muôn lương thảo, thiệt lòng và dốc chí muốn phục thù, xin mẫu hậu lệnh trên soi xét. Ân hậu nghe tâu cả đẹp bèn phán rằng: tổng quốc có bao lâm binh mã,